Hà Tất, chương 4, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp mặt, Hà Tất đã khiến ông chủ bị dọa cho chết khiếp, ù tai suốt cả một ngày. Cố Tuyên Duy tỏ vẻ, cậu chính là trợ lý mới, tìm chỗ nào mát mẻ mà đi đi. Hà Tất không đi, nhất định phải bám theo hắn. Người đại diện của Cố Tuyên Duy căn bản là lười xen vào. Giới thiệu bọn họ với nhau một chút rồi bưng cà phê tao nhã lắc mông rời đi. Sao anh ta lại phải ngoáy mông? Hà Tất hỏi, Cố Tuyên Duy nhìn về phía cánh cửa, tình ý sâu xa nói. Bởi vì anh ta là thụ đó. He he, thần tượng, anh biết thật nhiều. Hai mắt Hà Tất phát sáng, nhìn Cố Tuyên Duy mà cứ giống như đang ngước lên nhìn nữ thần tự do. Cố Tuyên Duy mù mờ hỏi lại, cậu gọi tôi là cái gì? Thần tượng, tôi siêu thích anh luôn. Thế là, Hà Tất thành công được giữ lại bên cạnh Cố Tuyên Duy. Trở thành cậu trợ lý mới đầy vẻ vang. Cách chương.